Ly hôn xong tôi trở thành phú bà bạc tỷ. Chương 263 đến 264. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 263. Cậu Ngự đi công tác xanh ca ăn trực. Bởi vì virus 404 trong cơ thể anh rất ngoan cố nên cho dù thực sự mang thai thì rất có khả năng sẽ di truyền sang cho con. Đến lúc đó chỉ khổ đứa trẻ bé bỏng. Nhưng anh không nỡ để Sanh Ca uống thuốc và cũng sợ bị Sanh Ca phát hiện ra sự bất thường. Hiện nay trên thị trường có bán các loại thuốc mà đàn ông có thể uống lại chẳng có tác dụng phụ nên anh luôn giấu Sanh Ca uống thuốc trước khi hành sự. Sanh Ca không biết anh đang nghĩ gì. Cô chỉ nhớ lúc trước khi ở thành phố Phương vì uống rượu trắng nồng độ cao trong 3 ngày 3 đêm nên cuối cùng gây hại cho cơ thể. Phải điều dưỡng một thời gian rất dài. Không biết liệu có khả năng ngày đó đã để lại bệnh gì nên mới khiến cô không thể mang thai không? Cơ thể anh Ngự cường tráng. So với anh thể chất của em yếu hơn một chút vì vậy em muốn đi bệnh viện kiểm tra toàn thân. Thế mới có thể yên tâm giao bản thân khỏe mạnh của mình cho anh Ngự. Đôi mắt của Kỷ Ngự Đình co rút lại. Khuôn mặt dần trở nên trắng bệch. Trái tim đột nhiên cảm thấy như bị thắt lại. Rất khó thở. Sanh Ca muốn giao cho anh một cơ thể khỏe mạnh nhưng anh sợ là không có cơ hội để cho cô một cơ thể khỏe mạnh. Anh dự tính bản thân không có cơ hội để sống một cuộc sống khỏe mạnh. Đột nhiên anh thấy rất có lỗi. Toàn thân đau đớn như bị kim đâm. Có phải anh đã làm cô lỡ dở rồi không? Anh Ngự, anh không sao chứ? Sanh Ca nhận ra sắc mặt anh rất xấu nên nhẹ nhàng vuốt má anh hỏi. Kỷ Ngự Đình giật giật khóe miệng. Không sao, đi khám sức khỏe rất tốt. Nhưng anh đang có nhiệm vụ nên lần này không thể đi cùng em được. Anh xin lỗi. Không sao, khi nào anh đi em sẽ về nhà họ Lộc chơi mấy ngày tìm Chu Tiểu Tinh hoặc là chị dâu đi cùng là được. Kỷ Ngự Đình gật đầu. Cố gắng che giấu nỗi cô đơn trong lòng. Sanh Ca, đúng rồi anh Ngự, biên giới không bình yên. Anh đến đó để chiến đấu sao? Ừ, thế anh cẩn thận nhé. Hoàn thành nhiệm vụ là thứ yếu. An toàn tính mạng mới là quan trọng nhất. Anh nhớ bảo vệ bản thân thật tốt đừng để bị thương. Kỷ Đình Phong khẽ gật đầu nói. Lúc Lộc Hoa trở về biệt thự. Cách một khu vườn nhỏ mà đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức. Đột nhiên anh ấy cảm thấy rất kỳ lạ. Cứ như trong nhà có một cô vợ xinh đẹp đang đợi mình về ăn cơm vậy. Giống như trên thế giới này có ai đó đang dựa vào anh ấy nhớ nhung anh ấy. Cảm giác này có vẻ không tệ. Anh ấy mở cửa ra. Các món ăn nóng hổi đã được bày sẵn lên bàn. Chu Tiểu Tinh bưng món cuối cùng là thịt lợn kho đặt lên bàn rồi tự dưng hắt xì hơi mấy cái. Vừa quay đầu đã thấy gương mặt tuấn tú của Lộc Hoa. Anh Lộc, anh về rất đúng lúc. Tôi còn đang lo anh về muộn thì cơm nguội mất. Lộc Hoa ngồi xuống ghế và vẫn còn đang nghĩ tới việc cô ấy hắt hơi lúc nãy. Tôi đã nghe nói chuyện ban ngày các cô ở ba nơ. Trọng Lệ Tư còn tạt nước bẩn vào người cô. Cô có sợ không? Chu Tiểu Tinh cười ngốc nói. Chỉ là chuyện nhỏ. Từ nhỏ đến lớn tôi đã quen rồi. Bọn họ càng bắt nạt tôi thì tôi càng giống con rán đánh không chết. Hai người nhìn nhau. Lộc Hoa buồn cười khi thấy dáng vẻ ngốc nghếch bất cần đời của cô ấy. Lòng anh ấy khẽ rung động. Ngày hôm sau tại nhà họ Phó, Vương Hưng Cường, vệ sĩ của Phó Âm nhận được tin tức nên đã gõ cửa phòng của cô ta. Cô chủ, người mà cô cử đi theo dõi cậu ba Lộc đã về. Anh ta nói, Phó Âm đang đeo hoa tai và trừng mắt nhìn anh ta một cách khó hiểu. Anh ta nói cái gì? Nói tiếp đi. Gần đây cậu ba Lộc mỗi ngày đều đưa một cô gái xuống núi. Sau đó cô gái đó lại ngồi trong xe bảo mẫu. Người được phái đi không biết cô gái này nhưng nhìn bề ngoài thì có vẻ đây là một nữ minh tinh. Chắc là đang sống cùng với cậu ba Lộc. Phó Âm run tay là rơi bông tai xuống đất. Cô ta sửng sốt hồi lâu. Hoàn toàn không thể tin nổi. Anh chắc chắn anh ta không nhìn nhầm chứ. Liệu có khả năng là Lộc Sanh Ca không? Vương Hưng Cường kiên quyết lắc đầu. Không thể nào là cô Lộc được. Nghe nói gần đây cô Lộc đang sống cùng với chồng tương lai và vẫn luôn ở nhà họ Kỷ. Tin tức này quá sốc khiến Phó Âm choáng váng. Mãi vẫn không thể nào tiêu hóa được tin này. Lộc Hoa đang sống cùng một người phụ nữ khác. Họ ăn cùng nhau, ngủ cùng nhau, đã thế còn cùng ngồi xe xuống núi. Đối phương là nữ minh tinh sao? Người phụ nữ khốn kiếp từ đâu tới? Vậy mà dám quyến rũ anh Hoa của tôi. Có một tiếng động lớn. Cô ta gạt tất cả hộp trang sức trên bàn trang điểm xuống đất làm văng vãi khắp nơi. Vương Hưng Cường giống như đã dự tính từ trước nên đã lùi lại nửa bước. Không bị chai mỹ phẩm văng vào người. Tôi muốn xem thử rốt cuộc con khốn đó trông yêu tinh như thế nào. Tôi muốn xé nát mặt cô ta ra. Cô ta sắp bộc phát cơn giận. Chỉ muốn lập tức bay đến núi an ninh của nhà họ Lộc để bắt quả tang. Vương Hưng Cường kịp thời kéo cô ta lại. Cô chủ, chuyện này vẫn chưa có bằng chứng thuyết phục. Nếu như cô tùy tiện đến chỗ cậu ba Lộc làm ầm ĩ thì chỉ sợ sẽ khiến cậu ba không muốn gặp lại cô nữa. Vậy anh nói xem tôi nên làm thế nào? Chẳng lẽ bảo tôi trơ mắt nhìn người phụ nữ đó và anh ấy mặn nồng với nhau sao? Cho dù anh ấy không để người vợ chưa cưới này vào mắt thì cũng phải nể nhà họ Phó chứ. Tôi yêu anh ấy như vậy, sao anh ấy có thể đối xử với tôi như vậy? Phó Âm sắp suy sụp đến nơi. Bây giờ cô ta chỉ muốn nhanh chóng bắt được cái người phụ nữ dám quyến rũ anh Hoa rồi băm vằm thành nghìn mảnh. Từ trước tới giờ cô ta luôn âm thầm dọn dẹp sạch sẽ những bóng hồng xung quanh Lộc Hoa. Vậy mà con khốn này lại từ đâu chui ra? Không xử đẹp người phụ nữ khốn nạn này thì khó mà làm nguôi ngoai nỗi hận trong lòng cô ta. Vương Hưng Cường biết rõ tính khí nóng nảy của cô ta nên chỉ đành âm thầm bày kế giúp cô ta. Cô chủ, sáng ngày mai cô, sau khi nghe kế sách của anh ta, Phó Âm dần dần bình tĩnh lại. Nỗi hận thù trong lòng giống như con rắn độc đang quấn lấy trái tim cô ta. Bởi vì Kỷ Ngự Đình đi biên giới nên Sanh Ca thấy rất nhàm chán khi ở nhà họ Kỷ. Vì vậy sáng sớm ngày hôm sau cô đã trở về nhà họ Lộc đến biệt thự của Lộc Hoa để ăn trực. Đã lâu rồi cô không được thử tài nghệ nấu nướng của Chu Tiểu Tinh rồi. Thèm chết mất, anh ba, anh trở về khi nào vậy? Sao không nói với em một tiếng? Tiểu Thanh đến chỗ anh ở mấy ngày không gây thêm rắc rối gì cho anh chứ? Sanh Ca chống cằm, mặc dù đang nói chuyện với Lộc Hoa nhưng mắt lại nhìn về phía Hu Tiểu Thanh đang bận bịu trong bếp. Lộc Hoa ngồi đối diện với cô cũng đang nhìn Chu Tiểu Tinh. Không, cô Chu rất hiểu chuyện. Chưa từng gây thêm rắc rối cho anh. Nấu cơm cũng rất được. Sanh Ca nở nụ cười xấu xa. Vậy có phải anh ba nên cảm ơn em không? Em đã đưa tới cho anh một cô đầu bếp xinh đẹp như thế này để anh được ăn ngon lành no nê. Lộc Hoa nhếch môi cười. Anh ấy vẫn nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Chu Tiểu Tinh nhưng chẳng nói gì. Sau khi Chu Tiểu Tinh làm xong muốn cuối cùng cho bữa sáng bê lên bàn. Cô ấy thấy hai anh em nhà kia đã ngồi nghiêm chỉnh trên bàn ăn và nhìn cô ấy chằm chằm bằng ánh mắt lấp lánh. Giống như hai đứa trẻ mẫu giáo đang chờ cho ăn vậy. Hình ảnh này khiến cô ấy bật cười. Cô ấy đặt đĩa thức ăn phong phú nhất đầy trứng và xúc xích trước mặt Sanh Ca. Biết cậu muốn đến ăn trực nên đã chuẩn bị thêm cho cậu. Mau thử xem có ngon không? Sanh Ca nở một nụ cười mãn nguyện. Quả nhiên Tiểu Tinh yêu tớ nhất. Moa, Chu Tiểu Tinh cũng rất vui. Cô ấy cũng hôn gió lại. Nhìn thấy hai người nhàm chán như vậy, Lộc Hoa nhìn về phía cái đã cụa em gái mình theo phản xạ rồi lại lẳng lặng nhìn đĩa của mình. Đột nhiên trong lòng thấy chua xót. Đều là họ Lộc, tại sao anh ấy không có xúc xích bọc trứng hình trái tim? 264. Hủy hôn bằng mọi giá. Nhưng là anh trai anh ấy không thể cướp bữa sáng của em gái mình được, vì vậy chỉ có thể hờn dỗi trong lòng. Hai cô gái trò chuyện vô cùng vui vẻ. Thậm chí anh ấy còn chẳng chen vào được câu nào, cứ như bị hai người họ chặn lại ấy. Làm anh ấy có một bữa cơm vô cùng buồn bực. Ngược lại, Chu Tiểu Tinh và Sanh Ca đã có một bữa ăn rất vui vẻ. Sau khi ăn cơm xong, Lộc Hoa đi làm. Vì Sanh Ca ở đây, hai người cũng thuận đường nên đây là lần đầu tiên anh ấy không đưa Chu Tiểu Tinh xuống núi. Lúc lên xe, Lộc Hoa nhìn Hoa Vân ở ghế phụ nói. Anh có cảm thấy hôm nay có gì đó kỳ lạ không? Lâu đinh, lạ, Hoa Vân khó hiểu quay đầu nhìn Lộc Hoa. Không, vẫn giống như bình thường. Lộc Hoa không nói thêm gì nữa. Anh ấy bật máy tính lên kiểm tra công việc của ngày hôm nay. Advertisement. Xe của anh vừa rời khỏi núi An Ninh thì cách đó 100 mét xe của Phó Âm đã âm thầm đậu ở góc đường lẳng lặng nhìn chiếc xe sang trọng của anh ấy. Rời đi, Vương Hưng Cường. Hình như hôm nay cậu ba Lộc không đưa cô gái đó xuống núi. Chắc người vẫn còn ở trong biệt thự. Phó Âm nghiến răng. Vậy thì vừa hay. Hôm nay tôi muốn đưa con khốn đó đi. Với thân phận là vợ chưa cưới của Lộc Hoa, cô ta thuận lợi lên núi An Ninh của nhà họ Lộc. Trong biệt thự của Lộc Hoa, Sanh Ca đang rửa bát và nói chuyện với Chu Tiểu Tinh. Cốc cốc, là tiếng gõ cửa. Sanh Ca nghi ngờ lẩm bẩm ra mở cửa. Không phải anh ba có chìa khóa sao? Mở cửa mà cũng lười. Có phải anh quên mang tài liệu trên bàn không? Em thấy rồi. Cảnh cửa mở ra, cô lập tức bắt gặp ánh mắt giận dữ của Phó Âm. Cô Phó, Phó Âm cũng rất kinh ngạc khi nhìn thấy cô. Lộc Sanh Ca, sao lại là cô? Ngoài cô ra còn có người phụ nữ khác không? Sanh Ca khó hiểu, cô cười khẩy. Cô Phó mới sáng sớm đã chạy đến đây vì để chất vấn tôi. Phó Âm lười tranh luận với cô nên thẳng thừng đẩy cô ra xông vào phòng khách. Chu Tiểu Tinh nghe thấy động tĩnh vừa dọn dẹp xong bát đũa từ trong phòng bếp đi ra thì bắt gặp ánh mắt của Phó Âm. Phó Âm đánh giá cô ấy từ trên xuống dưới. Trong lòng trào dâng lên sự bực tức. Cô ta trực tiếp xông tới giơ tay chuẩn bị tát Chu Tiểu Tinh. Con khốn, dựa vào mày mà dám quyến rũ anh hoa của tao. Chu Tiểu Tinh là một đứa trẻ khổ cực lớn lên trong viện mồ côi nên từ nhỏ đã lăn lộn để lớn lên. Tấn công có tính toán trước nên cô ấy gần như phản xạ theo bản năng để phòng bị. Nắm lấy cổ tay của Phó Âm. Phó Âm vùng vẫy hai lần nhưng đều không thành công. Là con gái nhà giàu yểu điệu nên làm sao cô ta có thể khỏe bằng Chu Tiểu Tinh. Cô ta nổi giận lôi đình nói. Còn dám đánh trả. Hôm nay tôi nhất định phải xé nát mặt cô Vương Hưng Cường. Vào đi, đánh cho tôi. Vương Hưng Cường dẫn theo hai tên vệ sĩ nhà họ Phó hùng hổ đi về phía Chu Tiểu Tinh. Sanh Ca lập tức chắn trước Chu Tiểu Tinh nói. Phó Âm, cô nhìn cho rõ. Đây là nhà họ Lộc. Cô phát điên cái gì? Phó Âm nhìn cô nét mặt lộ rõ vẻ tức giận. Lộc Sanh Ca, tôi là chị dâu tương lai của cô. Tại sao cô không giúp tôi mà lại nói giúp cho con khốn mà anh cô nuôi trong biệt thự? Đừng có mở mồm là con khốn nữa. Khó nghe lắm, đây là sự giáo dục của con gái nhà họ Phó sao? Sanh Ca liếc mắt lạnh lùng nói tiếp. Hơn nữa, Tiểu Tinh là khách của tôi. Là tôi bảo cô ấy tạm thời ở lại đây. Tiểu Tinh và anh ba rất trong sạch. Cô đừng có cứ thấy phụ nữ là muốn cào xé người ta. Trong sạch. Lý trí của Phó Âm đã sớm mất sạch. Cô ta và anh Hoa ăn chung ở chung ngủ chung. Đã bị người của tôi thấy mấy lần rồi. Cô gọi đây là trong sạch sao? Phó Âm nghiến răng nghiến lợi. Ánh mắt tàn nhẫn đó ngay cả khi nhìn Sanh Ca cũng thấy cô rất chướng mắt. Trước đó tôi đã nói rồi. Chỉ cần cô không cản trở tình cảm giữa anh Hoa và tôi thì tôi có thể chung sống hòa bình với cô. Nhưng cô cứ không tém tém lại mà còn làm mối cho con khốn. Này quyến rũ anh hoa của tôi, hôm nay tôi sẽ xử lý luôn cả cô. Cô ta nhìn về phía Vương Hưng Cường. Cứ đánh mạnh tay cho tôi, giữ cho người sống để trói đưa đi. Vương Hưng Cường ăn bản không dám động. Cô hai, đây chính là con gái nhà họ Lộc đấy. Ai mà chẳng biết gia chủ nhà họ Lộc và cậu ba nhà họ Lộc đều rất yêu thương cô gái này. Cô là cục cưng của nhà họ Lộc, không đụng vào được. Phó Âm đang vô cùng tức giận nên không nghe lọt tai. Làm theo lời tôi nói. Xảy ra chuyện tôi sẽ chịu trách nhiệm. Nếu như anh không dám ta tay thì lập tức cút khỏi nhà họ Phó đi. Vương Hưng Cường không còn cách nào khác nên đành ra hiệu cho vệ sĩ. Hai tên vệ sĩ tóm lấy dùi cui điện đã chuẩn bị sẵn rồi tiến gần về phía Sanh Ca và Chu Tiểu Tinh. Sanh Ca nhìn vũ khí trong tay bọn họ rồi bảo vệ Chu Tiểu Tinh phía sau lưng. Lúc nhìn về phía Phó Âm, ánh mắt cô lạnh lùng đến tận xương tủy. Cô dám làm tôi bị thương một ngón tay ở nhà họ Lộc thì tôi đảm bảo với cô mấy tên này không thể đứng mà rời khỏi núi An Ninh này. Cô thử xem, Vệ sĩ nhà họ Phó lập tức sợ hãi do dự tại chỗ. Phó Âm khinh thường cười khẩy. Tôi là vợ tương lai của anh Hoa. Biệt thự của anh ấy nuôi Tiểu Tam. Một con khốn chẳng có danh phận. Cho dù bác Lộc đích thân tới đây thì cũng không thể ngăn được tôi. Còn cô, chỉ là không cẩn thận bị vệ sĩ của tôi sơ ý làm bị thương thôi. Tôi sẽ đích thân đến nhận lỗi với bác Lộc. Tôi biết cô giỏi võ Jujitsu nhưng tay không đánh với dùi cui điện của vệ sĩ thì sợ là có hơi khó nhỉ. Cô ta bật cười khanh khách. Vệ sĩ lập tức bật mức điện mạnh nhất của dùi cui điện. Bất đắc dĩ vung đến. Chu Tiểu Tinh lập tức đẩy Sanh Ca ra phía sau để dùi cui điện đánh vào người cô ấy. Tiểu Thanh, Sanh Ca không kịp phòng bị. Bị cô ấy đẩy nên loạng choạng hai bước mới đứng vững. Thấy dùi cui điện đánh vào người Tiểu Thanh. Đột nhiên cánh cửa mở rộng vang lên tiếng thở hổn hển. Ra tay vô cùng nhanh. Giây tiếp theo MU bàn tay của tên vệ sĩ đã bị một con dao đâm trúng. Máu tươi trào ra. Cái dùi cui điện trong tay người vệ sĩ rơi xuống đất. Tiếng hét đau đớn của anh ta lập tức vang lên trong phòng khách. Cô hai phó, đánh người làm ầm ĩ ở địa bàn của tôi. Có phải cô coi mình ghê gớm lắm đúng không? Giọng nói trầm thấp tức giận từ vang lên từ vườn hoa. Giọng nói quen thuộc này khiến Phó Âm nín thở. Sao Lộc Hoa lại về? Chẳng phải cô ta đã tận mắt nhìn thấy anh rời khỏi núi An Ninh rồi sao? Mọi ánh mắt trong phòng đều đổ dồn về phía cửa. Lộc Hoa đi vào trong ngược chiều ánh sáng. Vẻ hiền hòa trước đó trên khuôn mặt tuấn tú giờ đây trở nên nghiêm nghị. Nếu như không phải vì anh ấy đi quá vội quên cầm tài liệu họp trên bàn thì anh ấy không thể nhìn thấy dáng vẻ ghê tởm tác quái của cô ta ở biệt thự của mình. Anh Hoa, hôn ước giữa em và anh đã được bề trên hai nhà hứa hẹn từ lâu. Cho dù mấy năm nay anh vẫn chần chừ không đồng ý cưới em còn cố tình hủy hôn hai lần nhưng kết quả cuối cùng là gì anh rất rõ mà. Cho dù anh không muốn thừa nhận thì em chính là vợ chưa cưới của anh. Lộc Hoa không thèm nhìn cô ta. Anh trực tiếp lướt qua cô ta đi kiểm tra tình hình của Sanh Ca và Chu Tiểu Tinh. Có bị thương không? Hai người lắc đầu. Khóe mắt Phó Âm đỏ hoe khi thấy anh ấy hoàn toàn chẳng quan tâm đến mình. Lần trước ở thành phố Phương, anh vì Lộc Sanh Ca mà cãi nhau với em, còn muốn hủy hôn nữa. Nể tình đó là em gái anh nên em nhịn rồi nhưng lần này anh lại lén lút ở cùng với người phụ nữ khác. Anh để mặt mũi nhà họ Phó và Lộc ở đâu? Nghe thấy vậy người cau mày đầu tiên là Sanh Ca. Sao người phụ nữ này như nước đổ đầu vịt vậy? Đã nói với cô ta rồi. Chuyện của Chu Tiểu Tinh chẳng liên quan gì tới anh ba. Cô ta bị bệnh hoang tưởng bị hại. Sanh Ca đang chuẩn bị giúp giải thích. Lộc Hoa lên tiếng trước. Cô đã làm mất mặt mũi cả hai nhà Phó Lộc rồi. Từ khi cô tính toán để đính hôn với tôi thì tôi chỉ còn lại sự chán ghét với cô thôi. Anh ấy lạnh lùng nhìn Phó Âm vẻ mặt lạnh lùng. Nhưng, có chuyện cô đoán đúng rồi. Tôi thích Chu Tiểu Tinh. Tôi muốn cưới cô ấy vì vậy hôn ước giữa tôi và cô chỉ là trò cười. Lần này tôi sẽ hủy hôn ước này bằng mọi giá. Sau khi anh ấy nói xong, không chỉ có Phó Âm sững sờ mà Sanh Ca và Chu Tiểu Tinh cũng kinh ngạc nhìn về phía anh ấy. Cách chương.